Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943 kết giới vs phương trận. Có Giang Nam Như duy trì, tự nhiên là cực đại ủng hộ sĩ khí. Hơn nữa những cái đó mà Thiên Tông đệ tử nhất trí đối ngoại, rốt cuộc đều thối lui đến núi cao phía trên. Tuy rằng bọn họ dựa theo Giang Nam Như ý tứ hành động, lại là không biết Giang Nam Như rốt cuộc muốn làm cái gì. Giang Nam Như thấy bên ta tu sĩ chậm rãi lùi bước, trong lòng đại định. Mà lúc này, trừ bỏ Trấn Sơn Tam Lão, Hắc Bạch Vô Thường, một tay kiếm tẩu, không biết tên pháp sư, sấm chớp mưa bão cùng số ít người ngoại, còn lại người đều tiến vào tới rồi sau núi cấm địa kết giới bảo hộ bên trong. Mà Thiên Tông một phương chậm rãi lùi bước, nhưng thật ra khiến cho kia bốn câu đối hai bên cửa minh được đến càng tốt cơ hội. Ở phía trước đối kháng bên trong, bốn câu đối hai bên cửa minh đã là phương trận tản ra. Lúc này có cơ hội, tự nhiên lại lần nữa tập kết tới rồi cùng nhau. Kia bốn câu đối hai bên cửa minh tu sĩ tụ tập thành phương trận, nhất thời liền giống như là bốn màu đám mây giống nhau, phân loại tả hữu công kích. Cũng không biết đối phương trận thượng ai cao giọng kêu gọi một tiếng, kia bốn câu đối hai bên cửa minh công kích nhất thời bắt đầu. Chỉ thấy Thiên Kiếm Môn bày ra Thiên Kiếm kiếm trận, trong tay trường kiếm xoàn xoạt, phát ra từng trận huyền quang. Kim Thương Môn không cam lòng yếu thế, môn trung đệ tử các cử kim thương, kim thương phía trên kim quang lấp lánh, tụ tập một chỗ. Nhất thời một cổ kim sắc chùm tia sáng tập kích mà đến, so sánh Thiên Kiếm Môn cùng Kim Thương Môn, kia ngự kích môn tắc càng thêm trực tiếp. Bọn họ đem trong tay trường kích cơ sở, trường kích xoay quanh ở trận hình trên không, huyễn hóa ra hư ảnh, giống như là một đạo cái chắn giống nhau. Nguyên lai, kia ngự kích môn sở xuất trận pháp chính là một cái ngự tự. Làm tốt bốn câu đối hai bên cửa minh phòng ngự công tác, mặt sau cùng Phi Đao Môn lại là toàn bộ lên không, trên cao nhìn xuống, tùy ý phóng ra trong tay Phi Đao. Thẳng đến lúc này, Giang Nam Như đều không có biết rõ ràng đối phương Phi Đao thực chất. Nàng vẫn luôn không rõ ràng lắm, đối phương Phi Đao rốt cuộc là chân chính Phi Đao, vẫn là Phi Đao ảo ảnh. Nhưng thấy Phi Đao tung hoành, Giang Nam Như cũng không dám có một tia thả lỏng. Giang Nam Như đứng thẳng ở đài cao bên cạnh sau núi dốc thoải kết giới, cùng nàng thi triển ra kết giới dung hợp tới rồi một chỗ. Mà đang ở lúc này, đối phương trận địa địch thượng công kích buông xuống, nhưng thấy công kích của địch nhân chạy như bay mà đến, sôi nổi rơi xuống, rơi xuống kia Giang Nam Như cùng sau núi kết giới phía trên. Ầm ầm ầm, bùm bùm, đủ loại động tĩnh tiếng động sinh ra, nhưng đối kết giới sinh ra thật lớn đánh sâu vào. Lúc này, Giang Nam Như trong lòng minh bạch, nếu không phải có hậu sơn dốc thoải cấm địa chi viện, chỉ bằng mượn nàng bản thân chi lực, là trăm triệu không có khả năng chống đỡ trụ. Vòng là như thế, Giang Nam Như vẫn là cảm giác được đến từ ngoại giới bàng bạc áp lực. Liền ở Giang Nam Như âm thầm nhíu mày thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác trên người áp lực buông lỏng. Chăm vội bên trong, Giang Nam Như đem thân mình một hồi, lại là thấy kia phía sau tông môn đệ tử Vương Viện Thủ thêm vào tới rồi kết giới bên trong. Ma Thiên Tông công pháp vốn chính là cùng nguyên, lúc này chúng đệ tử giúp đỡ, cư nhiên đem địch nhân trận pháp chi lực chống đỡ đi xuống. Kỳ thật, nếu là phân loại tới xem, Giang Nam Như một phương phòng ngự pháp môn cũng coi như là một loại trận pháp. Nàng thấy bên ta ẩn ẩn đem đối phương công kích áp chế xuống dưới, liền chậm rãi thu tay lại, không hề đem lực lượng của chính mình đặt đến trận pháp bên trong. Mà Thiên Tông mượn dùng sau núi dốc thoải kết giới, cùng bốn câu đối hai bên cửa minh rằng co lên, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như đột nhiên trở thành một cái người rảnh rỗi. Chỉ thấy Giang Nam Như khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lại là có thể thực thi chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Giang Nam Như thấy địch nhân chiến trận, tuy rằng quy mô khổng lồ, lại không có một tia sợ hãi ý tứ. Nàng chậm rãi tiến lên, nếu ra kết giới bảo hộ phạm vi, đứng thẳng ở phía trước. Hết chương.